Chương 139, đá trung thiết bản, 3. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có nhân đem cường thủ hào đoạn, giải thích như thế tươi mát thoát tục. Mộ Nhan rêu cợt nói, nhưng ta, nếu là không muốn chứ Tào Văn Đạo ánh mắt đột nhiên tối sầm lại cách không một trường vỗ ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, Mộ Nhan dưới thân mười mấy tủ thuốc cầm vang vỡ thành tạt bã, mảnh gỗ vụn bay múa, cho bụi lầy trời. Sau lưng theo tới đuổi bắt Mộ Nhan quỷ sai nhóm thấy cảnh này, nhao nhao bạch nghiêm mặt sắc lui về sau một bước. Nhìn về phía Tào Văn Đạo trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Cái này quân Mộ Nhan, hôm nay tuyệt đối là chết chắc. Ha ha, đây chính là năm cái phán quan, năm cái tiên thiên cường giả A coi như quân Mộ Nhan cũng là tiên thiên lại như thế nào lấy một địch năm, kết cục như thế nào, còn dùng phỏng đoán sao còn không phải quái cái này quân Mộ Nhan mình ngốc, đã chạy thoát rồi, liền nên ngoan ngoan trốn đi, thế mà ngốc đến mức lưu tại dược liệu trong kho hàng. Bây giờ bị Tào phán quan bọn hắn vây công, chỗ nào còn sẽ có sinh lộ trong đám người, như khói sắc mặt trắng bệnh, cùng một bên lao đảo liếc nhau một cái. Mở miệng thanh âm đã mang theo run rẩy, là ta hại quân tiểu thư đều là bởi vì tiếp nhận ta mời mới sẽ nên làm cái gì muốn như thế nào mới có thể cứu quân tiểu thư lao đảo cắn răng nói, quân tiểu thư đối ta có tái tạo tri ân, ta lao đảo tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chê tờ như khói cô nương. Ngươi ở đây trông coi, ta lão đào đi quỷ thị bên ngoài viện binh. Tại ta trở về trước, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để quân tiểu thư chết như khói sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng trong mắt lại lộ ra cố chấp quan mang, tốt, coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này, coi như phải quỳ trên mặt đất khẩn cầu, ta cu nở dê nhất định sẽ trông coi quân tiểu thư, tuyệt sẽ không để nàng có việc. Lão đào nhẹ gật đầu, thân hình xuyên qua trong đám người, cấp tốc biến mất. Mà như khói thì chăm chú nhìn dược liệu nhà kho phương hướng. Mảnh gỗ vụn bụi bặm tan hết, một đạo thân ảnh màu xanh, như chậm rãi nở rộ thanh liên, từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống đất. Tào Văn Đạo nhìn xem thiếu nữ như thơ như họa dung nhan, trầm giọng nói, quân Mộ Nhan, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi chịu ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta cam đoan quỷ thị đối ngươi hôm nay sở tác sở vi, tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tào phán quan, ngươi còn cùng với nàng rông dài cái gì từ phán quan rốt cục lại nhịn không được, phát ra phẫn nộ gào thét, tiện nhân này thế nhưng là giết ta đổ nhi La Phi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua nàng nói, trong mắt của hắn lộ ra hung ác nham hiểm ngoan độc thần sắc, còn có chuyện Tào phán quan chỉ sợ còn không biết, tiện nhân này thế nhưng là có cái phi thường bảo bối nhi tử. Đến lúc đó chúng ta đem con trai của nàng bắt lại, hảo hảo tra tấn một phen, tiện nhân kia coi như xương cốt lại cứng rắn, còn không phải phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mộ Nhan nhẹ nhàng kích thích trong tay thiên ma cầm, thanh âm êm dịu, tiếu dung vũ mị, từ phán quan, ta vốn có thể tùy tiện tại dưới mí mắt các ngươi chạy trốn, nhưng ta lại một mực chờ ở đây, không hề rời đi. Ngươi biết là cái gì sao, vì cái gì thiên ma cầm dây đàn bị kích thích, phát ra không quy luật, lại êm thai tiếng đàn. Mà Mộ Nhan lời nói cu nở dê nương theo lấy tiếng đàn cùng một chỗ vang lên, bởi vì, tại trước khi đi, ta còn muốn mệnh của ngươi a thế gian này, tất cả làm nhục tiểu bảo, tổn thương tiểu bảo người. Nàng một cái, cũng sẽ không bỏ qua vừa dứt lời, thon dài ngón tay trắng non đột nhiên ba động. Nhu hòa tiếng nhạc, biến thành như thao thiên cự lãng oanh minh. 3333 trống trải dược liệu nhà kho, kia từng cây rắn chắc cây cột, từng chiếc đứt gãy. Thực sự quá lạnh, lạnh đến đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đám tiểu đồng bạn, các ngươi còn tốt chứ còn tốt, nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu. Ta hiện tại đều là dựa vào phiếu chống đỡ đâu tấu chương xong.